Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, Raiga cùng chó dẫn đường. Zetsu Den không muốn đi tìm Shinosuke, xác định một cái hắn phải chăng có được Rinnegan chuyện này. Cho dù có, vậy thì thế nào, chỉ cần kế hoạch tiếp tục chấp hành xuống dưới, giải phong mình lão mẹ nuôi. Đừng nói là Shinosuke, liền xem như lục đạo đứa con bất hiếu này còn sống, cũng đánh không lại mình lão mẹ nuôi. Kỳ tập bộ đội bên này, đội trưởng là Kakashi, phó đội trưởng thì là Gai. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò địch nhân thực lực. Về phần địch nhân đều có ai, ngoại trừ Zetsu trắng cái này phù hợp bên ngoài. Giờ phút này bọn hắn gặp Akatsuki thành viên mới Raiga cùng mười mấy cái Edo Tensei ninja. Hiện tại Kakashi cảm xúc không thế nào cao. Dù sao hắn biết mình phụ thân cũng bị Edo Tensei đi ra. Mặc dù rất sinh khí Akatsuki quấy rầy cha mình linh hồn, nhưng vẫn là rất muốn lại gặp một lần phụ thân. Bất quá rất đáng tiếc, Shiroi Kyuba từ bị Edo Tensei đến linh hồn thăng thiên mới bỏ ra 10 phút đồng hồ. Shinosuke xuất hiện sớm kết thúc Shiroi Kyuba hiện thế hành trình, khiến cho Kakashi đều không có cơ hội gặp phụ thân của mình. Phương diện này Shinosuke vẫn là cho rằng không muốn gặp mặt tốt. Người nói nếu là Shiroi Kyuba biết kế thừa chính mình ý chí hài tử tại mình sau khi chết, đột nhiên dài sai lệch, biến thành một cái cả ngày nhìn sách cấm, không biết tiến thủ, không biết vinh quang cá ướp muối, Shiroi Kyuba đoán chừng sẽ chọc cho không ở rút đao đem Kakashi chém. Cùng để ngươi trên đời này ném ta Hatake gia tộc vào mặt của ta, còn không bằng chặt ngươi, cho ngươi đi tịnh thổ bồi bồi ta đây. Tỉnh tiếp tục mất mặt xấu hổ. Cho nên trước đó Shiroi Kyuba hỏi Shinosuke, Kakashi thế nào? Shinosuke thế nhưng là trái lương tâm cho Kakashi nói lời hữu ích. Miễn Shiroi Kyuba chết đều chết không vui. Gai là một cái thô khoáng hán tử, chắc chắn sẽ không an ủi Kakashi. Hắn cũng không biết Kakashi cảm xúc rất hạ. Chẳng qua là cảm thấy Kakashi từ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn sách cấm. Tương đối hiếu kỳ, xem ra ta đụng phải Konoha hai con cá lớn. Raiga nhìn xem Kakashi cùng Gai, hai người danh khí cũng không nhỏ. Nếu là giết bọn hắn, mình nhất định có thể tại Akatsuki nội bộ đứng vững gót chân, làm nam thiên đoàn tân tấn thành viên. Raiga trong lòng vẫn rất cao hứng. Dù sao không phải ai đều có tư cách gia nhập thứ nhất nam thiên đoàn, cho nên phải làm ra một chút công tích cho những cái kia nam thiên đoàn tiền bối nhìn xem. Mình có tư cách thành cho các ngươi một thành viên. Hai con cá lớn, tại phía sau hai người cách đó không xa, Asuma không vui, thì ra như vậy chính mình là vô danh tiểu tốt đúng không? Ta tại Konoha thế nhưng là rất nổi danh ninja. Uy, ánh mắt ngươi có phải là không tốt hay không? Không thấy được ta mà, Asuma đi ra, đứng tại Kakashi phía trước, bất thiện nhìn xem Raiga. Đừng nhìn Asuma trong nhà rất sợ dáng vẻ, nhưng ở bên ngoài, nhất là đối không quen biết người, vẫn có chút ăn chơi thiếu gia khí thế. Dù sao mình lão ca thực sự quá nghiêu, làm đệ đệ. Nếu là không có một điểm ỷ thế hiếp người khí thế, giống như cũng có lỗi với chính mình nghiêu bức như vậy lão ca. Con mắt không tốt, Raiga biểu thị mình con mắt xác thực không ít, tương đương với mắt mù, cho nên tùy thời đều cõng một cái chó dẫn đường Akamaru, làm cho đối phương cho mình chỉ đường. Về phần vừa mới hắn vì cái gì nhận ra Kakashi cùng Gai, đó cũng là phía sau Akamaru nói với hắn. Bất quá đối với Asuma cái này chòm râu dài, Akamaru xác thực không biết. Gia hỏa này là Kurosuki Raiga, không nghĩ tới hắn cũng gia nhập Akatsuki. Kakashi khác biệt đạo, Trong tay đối phương cái kia hai thanh lôi đao thế nhưng là Kirigakurei Seven Blade thứ nhất. Về phần Raiga thực lực như thế nào? Nghĩ đến có thể đảm nhiệm Seven Blade, chắc chắn sẽ không rất kém cỏi. So sánh Raiga, Kakashi càng thêm để ý là hắn cõng ở sau lưng tiểu hài. Là hắn hài tử, phản ứng đầu tiên là nghĩ như vậy. Kakashi ta lên trước, gai lão sớm liền muốn động thủ. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền đi tới Raiga trước mặt. Chân trái lấy chiến phủ hình thức hướng Raiga bổ tới. Cuồng bạo chân phong quát Raiga gương mặt đau nhức. Chân này phong để Raiga bỏ đi ngạnh kháng gai một kích này ý nghĩ. Lập tức triệt thoái phía sau. Oanh một tiếng, gai chân oanh kích mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một cái không lớn không nhỏ hố. Lôi độn, lôi long, mai gai vừa thu hồi chân. Chỉ thấy một đầu lôi long hướng mình mà tới. Không lùi mà tiến tới. Hai chân xoay tròn ở giữa. Tạo thành một cỗ cương phong. Konoha cương lực toàn phong. Xà cạp lấy cương khí cùng lôi long đụng vào nhau. Sau một khắc, lôi long bị đánh tan. Hóa thành vô số thật nhỏ lôi ti tiêu tán ở chung quanh. Lắc lắc hơi có chút run lên chân. Cái này lôi long uy lực vẫn là có thể. Có thể làm cho hắn vừa tinh thiết xương chân run lên. Xem ra Raiga đúng là có mấy phần bản sự. Chẳng qua nếu như chỉ có chút bản lãnh này. Vậy hiển nhiên là không đáng chú ý. Converter, Miss Dux, bát môn độn giáp. Mở cửa mở, gai trực tiếp mở đệ nhất môn. Tốc độ đột nhiên một nhanh. Cái này khiến Raiga hoàn toàn bắt không đến gai động tác. Trước đó hắn hoàn toàn là dựa vào thanh âm đến xác định gai vị trí cùng động tác. Nhưng bây giờ gai tốc độ một nhanh, dựa vào loại biện pháp này hiển nhiên là không được. Raiga, hắn muốn từ ngươi trái bên cạnh công kích, phía sau Akamaru thanh âm truyền đến. Nhiều năm hợp tác, để Raiga rút Akamaru đã sớm không phân khác biệt. Hắn phản xạ thần kinh đã sớm rút Akamaru thanh âm đồng bộ. Nghiêng người, lôi đao hoành ngăn, trên thân đao mang theo cuồng bạo dòng điện. Lôi đao, lôi điện chảm, làm Seven Blade. Nếu là không biết một chút đao thuật, cái này thật đúng là không thể nào nói nổi. Bịch một tiếng, gai trên nắm tay cương khí cùng lôi điện chảm chạm vào nhau. Trong nháy mắt, cương khí cùng dòng điện tứ tràn ra, giằng co mấy hơi thở. Raiga thân thể bắt đầu lui về sau. Hắn còn là xem thường gai lực lượng cùng thực lực. Vốn cho là mình lôi điện chảm có thể ngăn lại đối phương. Thậm chí có thể tổn thương đối phương. Không nghĩ tới là mình suy nghĩ nhiều quá. Raiga đột nhiên rút lui lực. Đồng thời mượn dùng gai lực lượng. Thân thể nhanh chóng lui về sau. Tránh khỏi bị gai cho kích thương. Nhưng hiển nhiên gai sẽ không như thế dễ dàng buông tha Raiga. Mặc dù chỉ là mở một môn. Thêm bắp không là rất lớn. Nhưng bản thân hắn cơ sở nhưng là rất cao. Raiga hắn đuổi theo tới. Akamaru thanh âm có chút lo lắng. Mới vừa vặn giao thủ mấy hiệp, Raiga rõ ràng liền yếu hơn đối phương. Đây là Akamaru đi theo Raiga từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ hai gặp được. Lần đầu tiên là Nagato mời Raiga thời điểm. Raiga không chịu. Thế là liền để thiên đạo giáo dục một cái Raiga. Đằng sau hắn liền gia nhập Nam Thiên Đoàn. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn gặp lần thứ hai, Raiga phản bội chạy trốn về sau. Vì tránh né Kirigakurei truy sát, vẫn trốn ở một cái sơn câu câu bên trong làm mưa làm gió. Lại còn ưa thích chơi cho người sống cử hành tang lễ một bộ này. Những năm gần đây cũng chưa từng sinh ra núi. Bản sự của mình khẳng định cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nếu không phải sơn câu câu người đều bị hắn giết chết. Không ai cùng hắn chơi cử hành tang lễ trò chơi này. Hắn cũng sẽ không đi ra cái này sơn câu câu. Cũng sẽ không gặp được Nagato. Sẽ không gia nhập Akatsuki. Tự nhiên càng sẽ không cùng gai tên biến thái này mãnh thú đánh nhau. Giờ phút này,